Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, Giang Nhất Minh, đều là của ta, người chủ trì. Ngoặc kép, cảm ơn ngài phối hợp. Hôm nay phỏng vấn liền đến nơi này, người chủ trì mặt mang miễn cưỡng mỉm cười, Giang Nhất Minh. Đứng lên, nho nhã lễ độ mà cùng đối phương nắm tay, một chút cũng không vứt bỏ gia đình giàu có thiếu gia lễ nghi. Cùng phía trước nói chuyện tổng nghẹn người bộ dáng so, quả thực như là hai người, Bào Khải Văn mang theo Giang tiểu thiếu gia trở lại bảo mẫu trong xe, vào. Xe, Bào Khải Văn cuối cùng có thể mở miệng hỏi. Người thu mua style tạp chí, cá nhân làm tạp chí, không hậu trường, muốn nhận mua thực dễ dàng, hắn dừng một chút, lại bổ sung câu, thủ tục cũng thực phương tiện, chỉ cần cấp cũng đủ tiền, bao nhiêu tiền? Bào Khải Văn theo bản năng hỏi, hắn đối tượng Giang Nhất Minh nhìn qua ánh mắt, lời vừa ra khỏi miệng lập tức lại thay đổi, từ từ, không cần nói cho ta. Ta không muốn biết, Giang Nhất Minh lộ ra một cái giả cười, Bào Khải Văn nhìn lại vừa rồi Giang tiểu. Thiếu gia bật thốt lên đáp kia mấy cái hỏi mau mau trả lời. Đột nhiên hỏi nói, ngươi vừa rồi nói kia mấy cái, tóc dài, sấm rền gió cuốn, có tính không là ngươi trong lòng lý tưởng hình. Giang Nhất Minh chậm rãi, ngoặc kép chấm hỏi, Bào Khải Văn đầy đầy mắt kính cái giá, cười hắc hắc. Không nói, Giang gia tiểu thiếu gia danh nghĩa nhiều một nhà tạp chí xã. Tự nhiên không thể gạt được thời khắc quan tâm nhà mình đệ đệ Giang Tầm Xuyên, hắn lập tức gọi điện. Thoại lại đây quan tâm, thậm chí hỏi, Minh Minh, ta tra xét, này tạp chí cũng liền nhị lưu. Ca ca cho ngươi mua cái hảo tạp chí xã, đưa ngươi thưởng bìa mặt được không? Gần nhất không quá tưởng chụp tạp chí, Giang tiểu thiếu gia bĩu môi, hảo hảo. Kia lần tới nghĩ muốn cái gì cùng ca ca nói. Giang đại thiếu gia không hề điểm mấu chốt mà sủng nói, Bào Khải Văn lại đầy đầy mắt kính. Các ngươi kẻ có tiền thượng tạp chí bìa mặt phương thức. Ta không hiểu, kỳ thật Giang gia người đều rất điệu thấp. Là muộn thanh phát đại tài kia một quải, ngay cả Giang Tầm Xuyên phía trước thượng tạp chí kinh tế. Tài chính bìa mặt, đều là bởi vì mới phát tuổi trẻ xí nghiệp ra. Treo ở chính mình danh nghĩa cá nhân công ty vào cái gì trước 10 tân duệ xí nghiệp. Cùng sau lưng Giang gia bổn gia không có gì quan hệ thế cho nên Giang gia tuy nói là trong vòng đại. Phú, lại ở ngoài vòng căn bản không có gì tồn tại cảm. Trừ bỏ chân chính ở phần tử trí thức trong giới người hiểu biết ngoại. Người thường chỉ biết mấy cái nhảy nhót đến nhiều nhà giàu mới nổi người giàu có ra, như thế nào. Liền sinh ra ngươi như vậy một cái hoa khổng tước cao điệu người tới. Bào Khải Văn đánh giá Giang tiểu thiếu gia, nghĩ trăm lần cũng không ra, Giang Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, chương 71 giả thần giả quỷ thứ 7. 11 thiên ngả thần giả quỷ thứ 7 11 thiên đệ nhất càng mẹ nó. Nàng người được luyến ái cẩu nam nam toan xú vị, tiếu tiêu chính là cái kia bị đuổi việc chuyên viên. Trang điểm, nàng rời đi studio, ở nhân sự bên kia xử lý từ chức sự tình, tiếu tỷ đừng khóc. Ngươi trở về cùng Lâm Tổng hào hào nói lời xin lỗi. Bán cái mềm, nói không chừng liền lại có thể đã trở lại, nhân sự bộ một cái đồng sự. Xem tiếu tiêu khóc đến mắt Trang đều hoa, có chút không nỡ nhìn thẳng, liền trừ vài tờ giấy khăn đưa qua đi. Cũng không đi như thế nào tâm địa an ủi nói, tiếu tiêu dùng sức lau lau nước mũi. Ngạnh Thanh Nhi nói, người nọ cái gì địa vị a? Lý do thoái thác ta liền từ ta, dựa vào cái gì, hắn còn không phải là cái 18 tuyến sao? Sau lưng kim chủ là ai a hắn? Thật đương chính mình muốn làm cái gì là có thể làm cái gì? Đồng sự thật mạnh ho khan hai tiếng, đánh gãy tiếu tiêu nói. Ngươi cũng đừng nhắc lại chuyện này. Phát sinh đều đã xảy ra. Ngươi nhắc lại có ý tứ gì? Nhân gia chính là hậu trường bối cảnh đại. Cánh tay không lay chuyển được đùi. Phải bị người lại nghe thấy. Không chừng ngươi liền chuyên viên trang điểm đều làm không thành. Cũng đừng nói, ta chính là khí bất quá. Ta lại chưa nói cái gì khác. Hắn cư nhiên còn dám cáo ta phỉ báng. Tiếu Tiêu không có phản ứng đồng sự khuyên bảo, ngược lại là càng nói càng phía trên, đối phương vừa thấy. Liền đơn giản dừng miệng, cúi đầu xử lý Tiếu Tiêu từ chức thủ tục, một câu cũng không tiếp lời, miễn cho bị đối phương liên lụy xuống nước, nàng ở trong lòng bĩu môi. Kỳ thật đáy lòng có chút coi thường Tiếu Tiêu, đầu óc lại xuẩn lại bồn. Chỉ có một khuôn mặt có thể xem điểm, mình bày cái kia hôm nay tới chụp nội trang tạp chí tiểu minh tinh có hậu đài. Nàng còn siêng năng mà nói người nhàn thoại, cùng nàng nói chuyện phiếm đến đem chính mình liêu chết Tiếu Tiêu một người sướng nửa ngày kịch một. Vai, không ai ứng hòa, cũng liền dần dần thanh âm nhẹ đi xuống, từ chức thủ tục làm tốt. Vừa vặn, Lâm Lang từ studio chỗ đó đã trở lại, Tiếu Tiêu vội vàng chạy chậm qua đi. Lâm Tổng, Lâm Tổng, Lâm Lang dừng lại bước chân. Hắn cau mày nhìn mắt nữ nhân, như thế nào còn chưa đi. Tiếu Tiêu một đốn, vội vàng giữ chặt đối phương tây trang tay áo. Ngoặc kép, Lâm Tổng, nhưng ta thật sự thực thích công tác này. Ngài giúp ta đi, cầu ngài. Lâm Lang mày nhăn đến càng khẩn, được rồi, đừng ở chỗ này lôi kéo kéo, giống cái gì, Tiếu Tiêu vội vàng buông tay, hiện tại lời nói của ta không tính toán gì hết. Ngươi cầu ta cũng vô dụng, Lâm Lang nói, nhưng ngài cũng là style cao quản. Ngài nói câu tình, hắn khẳng định cũng muốn bán ngài một cái mặt mũi. Tiếu Tiêu sắc mặt trắng bạch, lại không cam lòng mà nói, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi nói câu tình. Lâm Lang quay đầu liếc nhìn nàng một cái, có chút không kiên nhẫn, ngươi chọc tới không thể trêu vào ngươi, ta vì cái gì muốn thay ngươi thu thập cục diện rối rắm? Nhưng ta, chúng ta, Tiếu Tiêu bị đối phương này trừng mắt, hù đến theo bản năng lui về phía sau một bước, lắp bắp Lâm Lang đánh gãy nàng lời nói, xua tay nói, chờ thêm trong khoảng thời gian này, chờ vị kia nghĩ không ra lại nói. Hiện tại ngươi đi về trước, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, nữ nhân dùng sức nhấp nhấp miệng. Những lời này lời ngầm nàng nghe ra tới, trở về nghỉ ngơi hai ngày, lúc sau phỏng chừng cũng lại không nàng sự tình gì, ngươi muốn ta làm bảo an tỉnh ngươi đi ra. Ngoài, Lâm Lang xem nữ nhân còn đứng tại chỗ bất động, thanh âm trầm xuống, Tiếu Tiêu run run, cắt gao cắn môi. Không tình nguyện mà hướng cổng lớn đi, còn không phải là tìm cái hậu trường bối cảnh đại sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chờ nàng tìm cái càng có bối cảnh, kim chủ tiền vốn chủ Giang Nhất Minh ở trong xe đánh cái hắt xì. Hắn xoa xoa chóp mũi, qua vài giây lại đánh cái hắt xì, ai nhớ thương ta? Giang tiểu thiếu gia thấp giọng nói thờ mơ siêu, trung thịnh đi, Bào Khải Văn mắt trợn trắng nói. Giỡn! Khẳng định có hắn, nhưng là Giang tiểu thiếu gia thật sự, Bào Khải Văn. Ngoặc kép, ta xem là có người đang nói ngươi nói bậy, ngươi đem cái này tạp chí mua tới. Lúc sau tính toán như thế nào làm? Bào Khải Văn hỏi, nguyên bản như thế nào làm hiện tại còn như thế nào làm? Ngươi đương Trần Phong quản qua cái này tạp chí. Giang Nhất Minh cười cười, quản tạp chí vận hành chính là trong công ty mấy người kia. Ta cùng Trần Phong giống nhau, chỉ đương phủi tay trưởng quầy, Bào Khải Văn cảm thấy này so tiền tiêu đến hoan uổng. Còn không bằng mua mấy nhà báo xã xuống dưới, tốt xấu còn có thể thoáng mang dư luận hướng gió, Giang Nhất Minh hồn không thèm để ý. Bưng buổi sáng ăn dư lại tới kia hộp donut, sai xử Bào Khải Văn, hôm nay không chuyện khác đi, quay đầu đi Trung Thịnh chỗ đó là một vòng. Cho hắn đưa cái buổi chiều trà, Bào Khải Văn thở dài. Quay đầu đi, định là vừa mới hỏi mau trả lời liêu đến Giang tiểu thiếu gia tưởng nhân ra. Giang Nhất Minh tặng cái donut lên lầu, một đường thông suốt trước đài thậm chí cũng chưa hỏi hắn có hay không hẹn trước. Chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt hắn, liền trực tiếp nói cho hắn tổng tài chuyên dụng thang máy là cái nào. Nối thẳng tổng tài văn phòng tầng, Giang Nhất Minh cào cào cằm. Giống như nơi này người đều biết hắn là ai dường như. Kia trước đài ánh mắt ý vị thâm trường, lại mang theo một tia thiện ý hiểu rõ. Làm hắn hiếm thấy đến có chút không quá tự tại, Giang Nhất Minh bước đi tiến thang máy. Trong tay dẫn theo ăn còn mấy cái donut hộp, Mỹ danh rằng tới chia sẻ buổi chiều trà, thì thật là tìm cái lấy cớ tiếp tục ăn xong, Trung Thịnh ở trong văn phòng chính mở ra video hội nghị. Giang Nhất Minh đi tới cửa thời điểm, bí thư ngẩng đầu nhìn mắt, đó là nhận ra Giang Nhất Minh tới, nàng chiều Giang Nhất Minh mỉm cười gật gật đầu chào hỏi. Ngươi hảo, Trung Tổng ở trong văn phòng, hắn chính vội. Ta đây ở phòng nghỉ chờ hắn, Giang Nhất Minh xoay người tính toán rời đi, không quan hệ. Trung Tổng nói qua, nếu Giang Tiên Sinh lại đây, có thể trực tiếp đi vào, bí thư nói, này một cái vẫn là hôm nay buổi sáng Trung Tổng gần nhất không? Ti liền nói, phòng trừng phía dưới trước đài cũng đều bị thông chi một vòng, bí thư ở trong lòng thẳng kinh ngạc. Trung Tổng thật là thần. Như thế nào liền biết hôm nay Giang Nhất Minh sẽ qua tới? Mang theo Trung Thịnh bí thư tò mò đánh giá ánh mắt. Giang Nhất Minh vặn ra Trung Thịnh văn phòng bắt tay. Cất bước đi vào đi, Malaysia bên kia xưởng gia công. Trung Thịnh đang ở cùng người nói gần nhất một bút giao dịch. Tân hợp tác xưởng gia công hiệu suất quá thấp. Trung Thịnh liền động mặt khác tính toán ý niệm mơ siêu hắn chú ý tới cửa bên kia động tĩnh. Dương mắt xem qua đi, liền thấy Giang tiểu thiếu gia hướng chính mình lộ ra tám cái răng cười. Nhấc tay đồ ngọt hộp, đứng ở cửa Trung Thịnh trên mặt lộ ra một chút ý cười. Miệng thượng cùng đối diện vượt quốc hội nghị còn ở tiếp tục. Tay lại là chiều Giang tiểu thiếu gia vẫy vẫy, ý bảo đối phương tiến vào, Giang Nhất Minh ngồi ở cách đó không xa tiểu trên sofa. Hắn phía trước nhưng thật ra chưa từng có đi vào Trung Thịnh trong văn phòng tới. Không biết Trung Thịnh trong văn phòng cư nhiên còn có một bộ thiết bị đầy đủ hết nghỉ ngơi ra. Cụ, sofa đang cùng hắn tâm ý, có thể cho hắn cả người đều oa ở bên trong, rơi vào đi sau liền không nghĩ tái khởi thân cái loại này. Sofa trước còn có một cái lùn bàn trà. Pha lê bàn trà phía dưới thả hảo chút đồ ăn vặt, Giang Nhất Minh liếc mắt một cái. Bánh ngọt nhỏ là hắn quán ăn thẻ bài. Màu trắng tiểu hải báo bộ dáng mềm có nhân bánh kem thả suốt hai bài. Chợt vừa thấy đặc biệt bắt mắt, hắn còn ở đồ ăn vặt đôi thấy một túi caramel vị kẹo sữa, Giang tiểu. Thiếu gia líu lưỡi, Trung Thịnh như thế nào bị như vậy nhiều đồ ngọt. Trung Thịnh bên này video hội nghị vốn là tới rồi kết thúc. Giang Nhất Minh không chờ bao lâu, liền nghe Trung Thịnh cùng kia đầu mở họp nhân đạo tái kiến, như thế nào hôm nay bỗng nhiên lại đây? Trung Thịnh hỏi là hỏi, nhưng Giang Nhất Minh lại cảm thấy đối phương một chút cũng không ngoài ý muốn, Giang Nhất Minh giơ lên đôi lông mày xem qua đi, liền thấy nam nhân vòng qua hình chữ nhật gỗ đỏ bàn làm việc. Đi đến Giang Nhất Minh trước mặt, trong mắt mang theo cười, nghe nói ngươi hôm nay không nói hai lời mua một nhà tạp chí xã. Ngươi nhưng thật ra tin tức linh thông, Giang Nhất Minh cười cười. Hắn chỉ trên bàn đồ ngọt hộp, ta lại đây cho ngươi đưa buổi chiều trà, đều nói hút vào đường phấn có trợ giúp tư duy sinh động. Ta xem ngươi trình yêu cầu ân, tới đúng là thời điểm mơ siêu, Trung Thịnh cười cười. Không biết chỉ chính là kia hộp đâu nát, vẫn là Giang tiểu thiếu gia, Giang Nhất Minh ho nhẹ một tiếng. Công chúa tóc dài hai ý nghĩa bị hắn lừa quá, hắn lơ đãng dường như nhắc tới dưới lầu trước đài. Trực tiếp đem hắn bỏ vào tới. Hắn nói, người này trước đài trông giữ đến cũng quá tùng. Hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp đem người đưa đến tổng tài văn phòng này tới. Vạn nhất bỏ vào cái gì kỳ quái người làm sao bây giờ? Các nàng nhận thức ngươi, người trong nhà, không bỏ ngươi tiến vào kia phòng ai tiến vào. Trung Thịnh tùy tay mở ra đồ ngọt hộp, Giang tiểu thiếu ra tầm mắt theo nhìn qua đi, Trung Thịnh có loại chính mình bị một con tiểu cầu. Nhìn chằm chằm ảo giác, hắn cười rộ lên, từ bên trong chọn một cái sô-cô-la mạt trà vị donut cầm lấy tới, Giang tiểu thiếu ra nhìn chằm. Chằm kia chỉ donut xem, thanh thanh giọng nói. Nhà này đâu nát không tồi, sấn nhiệt ăn thời điểm càng tốt ăn, hiện tại có chút lạnh, bất quá mạt trà sô-cô-la vị ướp lạnh vị cũng hào, ngươi nơi này có tiểu tủ lạnh sao? Giang Nhất Minh nói còn chưa dứt lời, trong miệng đã bị tắc kia chỉ đâu nát, Trung Thịnh hơi cong khóe miệng. Nhắc nhở ta, Giang Nhất Minh, ngoặc kép chấm hỏi, Trung Thịnh mở ra văn phòng, đối với bên ngoài bí thư nói, thay ta định một cái tiểu tủ lạnh, bí thư, ngoặc kép chấm hỏi, Trung Thịnh nói xong, liền lại đóng cửa lại trở về, Giang Nhất Minh phụt vui vẻ, hai người chính một người một cái phân. Đầu nát, Trung Thịnh bàn làm việc thượng máy bàn liền vang lên, máy bàn truyền ra ngoài cửa bí thư thanh âm, Trung Tổng, mong tiểu thư không có hẹn trước, nhưng hiện tại yêu cầu đi lên thấy ngài, làm nàng đi lên đi, Trung Thịnh đi qua đi. Ấn tiếp nghe nói, Giang Nhất Minh buông xuống mắt lại cắn một mồm to donut. Sô-cô-la ngọt tư tư hương vị theo yết hầu một đường hoạt vào dạ dày đi, mới vừa còn nói đến trước. Đài thả người tiến vào đến quá tùy ý. Cái này liền tới rồi cái ví dụ, mỏng tiểu thư. Phòng trừng chính là bạc đại mỹ nữ tới. Công chúa tóc dài thanh mai trúc mã cũng chưa hắn này đãi ngộ đâu, Giang tiểu thiếu ra hơi có chút. Đắc ý mà câu lấy khóe miệng, lại là một ngụm donut, điền đến miệng má đều phồng lên, bạc thấm nghiên đi lên thời điểm. Ngoài ý muốn nhìn mắt Giang Nhất Minh, nha, ngươi cũng ở A, nghe nói ngươi hôm nay trực tiếp thu một nhà tạp chí xã A. Lợi hại Giang tiểu thiếu gia. Hết chương.